Vị bác sĩ của đại boss. Chương 5, nhân cách thứ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc thần vũ vẫn ghìm chặt cô dưới thân. Đôi mắt đen nheo lại đảo một lượt. Với ngoại hình lý tưởng và trí tuệ vượt trội thế này mà lại đi làm bác sĩ ở cái thị trấn khỉ ho cỏ gáy quả thật uổng phí. Hắn vuốt nhẹ gò má đỏ hồng của cô, nhếch môi đắc ý cười. Cô gái này quả là một vật hữu dụng cho tổ chức. Kim Hy từ nãy đã luôn cẩn thận quan sát từng cử chỉ của hắn để chớp cơ hội phản kháng. Nhưng khi nhìn xuống vệt máu chảy dài trên đùi, cô dùng mình cảm thấy hơi sợ. Chiết thần vũ quả là tên máu lạnh. Chợt phía trên đầu cô bỗng vang lên tiếng thở nặng nề như ai đó đang cố gắng kiềm chế một cơn đau kinh khủng. Kim Hy nuốt nước bọt e ngại đảo mắt lên nhìn chiết thần vũ mà giật thót mình. Đôi mắt đen đang nhìn cô chằm chằm hằn lên vài tia máu. Hắn chau mày lại khổ sở vịn lấy thành giường. Mồ hôi toát ra ướt cả lưng áo sơ mi trắng. Anh làm sao vậy? Cô tranh thủ cựa quậy vùng khỏi tay hắn. Chiết thần vũ bất ngờ trừng mắt nhìn cô. Một tay ấn mạnh bả vai cô xuống nệm chấn giữ. Vô tình kéo lệch cái khăn tắm quấn ngang ngực. Ô, trời ơi con trai. Phu nhân đang quan sát qua màn hình vi tính trong phòng làm việc của hắn mà không khỏi phấn khích reo lên. Có lẽ mình nên tắt màn hình. Nhìn hai đứa nó. Thế ấy. Thật kỳ quá a. Phu nhân khúc khích đưa tay che miệng cười. Hai thân già này sắp có cháu bồng rồi. Lúc bấy giờ. Bía y thái y. Kim Hy phản xạ vung chân đạp thẳng vào. Cậu nhỏ. Của chiết thần vũ. Mọi chuyện xảy đến quá bất ngờ khiến hắn lãnh trọn nguyên cú đạp trời giáng lộn ngược từ trên giường xuống mặt sàn. Này thì đè, để bác sĩ đây cho hắn hết đường sinh sản. Kim Hy lập tức bật dậy vớ lấy bộ quần áo chạy vội đến cửa phòng. Cô nắm lấy nắm cửa xoay mạnh. Cái, chết tiệt, Kim Hy điên cuồng giật lấy nắm cửa. Nó đã bị khóa trái. Cô tuyệt vọng ra sức bẻ cái nắm cửa thì đột nhiên đèn đóm tắt phụt. Cả căn phòng lập tức chìm trong bóng tối. Khi cô còn chưa kịp quen mắt với màn đêm tối mịt thì cả thân hình bỗng bị nhấc bổng vác lên vai như bao gạo rồi bị ném xuống tấm nệm giường. Một bên nệm bất ngờ bị lún xuống. Hắn ta đang ở ngay sát cô. Chiết thần vũ, không thể nào, cú đạp vừa nãy ngay. Hồng tâm. Của cô đâu có nhẹ, ít nhất cũng phải khiến hắn điếng đến liệt não mà bất tỉnh nhân sự chứ đâu có tỉnh táo vậy được. Tôi không phải chiết thần vũ. Giọng hắn đột nhiên dịu xuống khiến Kim Hy ngả ngừa. Có phải do cô dùng quá lực mà biến hắn thành chị em luôn rồi không? Lời nói lịch thiệp, giọng điệu nhẹ nhàng chừng mực. Đây không phải tên tâm thần liệt chiết thần vũ. Em vẫn không tin sao? Hắn bỗng vươn tay sang choàng qua cần cổ thon của cô kéo lại khiến cô ngã sấp vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Kim Hy còn chưa kịp hoàn hồn thì bạc môi hắn đã phủ lên môi cô. Đến khi hắn dứt ra, cô cảm thấy cả cơ thể giã rệu không còn chút sức lực. Vừa lúc đó đèn phòng bật sáng. Kim Hy nheo mắt theo phản xạ. Khuôn mặt chiết thần vũ gần ngay trước mắt. Nét mặt ôn hòa khác hẳn với vẻ lãnh khốc của một tên tội phạm án chung thân ở lần đầu gặp mặt. Anh, không phải chiết thần vũ. Kim Hy kinh ngạc nói đứt quãng. Thấy phản ứng của cô đã khác đi. Đôi mắt đen ấy ánh lên sự thích thú. Khóe miệng hắn cong lên thành nụ cười chết người. Chiết thần vũ, tôi đã cho hắn yên giấc rồi. Chiết thần vũ vẫn còn sống. Chỉ là đang trong trạng thái. Tạm nghỉ, cú đạp trời giáng khi nãy không biết thế nào đã làm tê liệt một số dây thần kinh. Như tác dụng của thuốc mê, hắn cười ẩn ý chỉ vào hạ thân khiến cô đỏ mặt. Nếu không phải là chiết thần vũ vậy, anh là ai? Kim Hy nhích lùi ra sau khi cảm thấy tên nằm đối diện mình cũng có chút. Thần kinh bất ổn, hắn bật cười chờ người ngồi dậy. Hai tay xốc lại vạt áo sơ mi trắng, tháo nếp gấp tay áo hai bên xuống rồi gài lại nút ở cổ tay. Trông hắn lịch thiệp và nhã nhặn như một nam thần sơ mi trắng. Hắn bước xuống giường đi vòng qua phía cô. Cúi người xuống cười đầy hứng thú rồi đột nhiên nghiêng đầu vẫy tay chào về phía góc phòng trên cùng. Tôi ư? Hắn vẫn giữ vẻ mặt thích thú đó nhìn cô. Những người xung quanh biết tôi với cái tên. Chiết thần vĩ. Phu nhân lặng người không thốt nên lời. Cách Trương.